Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Chương 22. Chúng ta là một cái đoàn đội. Sawamura cùng Hoso vốn cho là đội ngũ thăng cấp sau khi mọi người huấn luyện nên càng thêm tích cực, nhưng hiện thực tình huống nhưng thật giống như cũng không phải là như vậy. Từ sáng sớm huấn luyện bắt đầu, bóng chày đội tiểu các bạn bè liền phờ phạc đến ngày thứ hai. Thậm chí xuất hiện huấn luyện đến muộn tình huống y theo Hoso tính khí. Hắn là chuẩn bị muốn nghiêm khắc trách cứ, may là bị Sawamura ngăn cản. Cứ việc Sawamura cũng không biết mọi người là làm sao. Trong ấn tượng, kiếp trước coi như Akagi vẫn thua, mọi người cũng chơi thật vui vẻ. Xưa nay chưa từng xuất hiện huấn luyện không tích cực tình huống, làm sao hiện tại thắng thi đấu, mọi người trái lại xem ra không hăng hái lắm đây. Sano biết sau khi trầm mặc một hồi, nói rằng mọi người đại khái là ý thức được chênh lệch chứ. Cái gì chênh lệch? Sawamura không hiểu hỏi. Sano hồi đáp, tuy rằng ta cũng không là hiểu lắm bóng chày, nhưng có thể thấy trong đội ngũ thực lực của ngươi hẳn là cao nhất. Năm thứ hai Hoso cùng Oda cũng không tệ lắm. Cái khác tuyển thủ hầu như đều là một chữ cũng không biết. Người mới vừa bắt đầu, mọi người là vì cao hứng mới tụ tập cùng một chỗ luyện tập cùng thi đấu, mang đến chỉ là mới mẻ cảm cùng cảm giác thỏa mãn. Mọi người tính tích cực tự nhiên rất cao, nhưng theo lịch thi đấu thâm nhập, đặc biệt là gặp phải Shinki sau khi bọn họ rốt cục rõ ràng ý thức được sự bất lực của chính mình, làm bước chân của bọn họ theo không kịp các ngươi thời điểm, hoặc là nói bọn họ cho là mình là ở cho các ngươi cản trở thời điểm, miễn không được sẽ rơi vào mê man. Sawamura dù sao làm người hai đời, tuy rằng cá tính vẫn đơn thuần, nhưng biết đến đồ vật không một chút nào thiếu. Sano vừa chỉ điểm, hắn liền rõ ràng tiểu các bạn bè hẳn là có chênh lệch. Cảm kính nể liếc mắt nhìn chính mình mang đội lão sư, Sawamura duỗi ra ngón tay cái hướng về phía Sano nói rằng, lão sư thực sự là thông minh tuyệt đỉnh. Nơi đó tương đương, Sano ngượng ngùng sờ soạng dưới gáy của chính mình, phía trên kia thưa thớt còn có mấy sợi tóc, chờ chút, nói mình thông minh tuyệt đỉnh chẳng phải là chế nhạo chính mình không bao nhiêu tóc. Ngươi cái thằng nhóc con, đứng lại cho ta. Sano giận dữ chuẩn bị tìm Sawamura tính sổ, có thể trước mặt hắn nơi đó còn có Sawamura bóng dáng. Sawamura trở lại CLB bóng chày hoạt động thất sau khi cùng Hoso, Oda cùng với Aosuki thương lượng một chút, quyết định triệu tập mọi người mở hội nghị, cho mọi người lên một hồi tư tưởng chính trị. Khóa một cái đội bóng phải đi xa, chỉ dựa vào thực lực là không được, tư tưởng cũng phải đuổi tới mới có thể. Sawamura hiện tại muốn làm chính là trợ giúp mọi người thống nhất một hồi tư tưởng. Thứ ba buổi tối, đội bóng sau khi kết thúc huấn luyện, mọi người trước tiên chớ vội đi, chúng ta đến thương lượng một chút đội ngũ tương lai mục tiêu. Sawamura chủ động đề nghị. Tiểu các bạn bè sắc mặt đều rất nặng nề, căn cứ trước quen thuộc, mười mấy người vây thành một cái đại nửa cung tròn ở trên thao trường ngồi trên mặt đất. Sawamura ở vòng tròn đối diện, có thể thấy rõ ràng mỗi cái tiểu đồng bọn Hoso, Oda cùng Aosuki vẫn luôn biểu hiện phi thường tích cực. Sawamura bản thân bởi vì cùng Sawamura chờ thời gian tương đối dài, vì lẽ đó biểu hiện cũng rất thong dong, hay là dưới cái nhìn của bọn họ, cho Sawamura thêm phiền phức vốn là nên, bọn họ lại không muốn đánh bóng chày. Là Sawamura này ép lôi kéo bọn họ mới gia nhập, bọn họ cũng là cho Sawamura hỗ trợ, có được hay không biểu hiện khá là dị thường. Chính là Yamaguchi cùng Fukui cùng Shinki thời điểm tranh tài, hai người sai lầm tương đối nhiều, Fukui cũng còn tốt điểm, Yamaguchi sai lầm rồi nhiều lần, bây giờ cũng là như vậy. Hai người cúi đầu không nói lời nào. Sawamura trong lòng thở dài một hơi, Trong đầu không ngừng hiện ra kiếp trước cảnh tượng ngay lúc đó Yamaguchi cùng Fukui. Nhưng là trong đội ngũ tối tích cực hai người. Lên một cuộc tranh tài thắng. Chúng ta còn không chúc mừng đây. Coi như ta nợ mọi người được rồi, chờ cuối tuần hai cuộc tranh tài đều đánh thắng. Chúng ta một khối ăn đốn bữa tiệc lớn. Cố gắng chúc mừng dưới, thu hồi tâm tư. Sawamura giả vờ ung dung nói rằng Aosuki béo mập khuôn mặt nhỏ bé. Ngay lập tức sẽ thay đổi. Nói nhẹ, ngươi còn có tiền sao? Sawamura bị chất vấn đỏ cả mặt. Trong nhà cho tiền tiêu vặt cùng hiệu trưởng cho kinh phí sớm bảo hắn hoa sạch sẽ. Gần nhất ăn cơm hắn đều là sượt Aosuki. Trong túi hiện tại so với hắn mặt có thể sạch sẽ có thêm, không sao. Không liên quan, ta sẽ lôi kéo Sano lão sư cùng nhau đi. Bất kể nói thế nào hắn cũng là chúng ta mang đội lão sư A chúng ta thi đấu huấn luyện khổ cực như. Vậy, ta nghĩ hắn là đồng ý hùng hồn móc tiền túi, Sano. Ví tiền của ta đã khóc ngất, ha ha ha tương đương, ung dung đề tài. Lập tức đem đội ngũ trước cảm giác tìm trở về Yamaguchi cùng Fukui cũng theo cười lên. Lúc này tọa ở đối diện bọn họ Sawamura, vẫn là cái kia Sawamura, cũng không có bởi vì thực lực của bọn họ không được. Mà đối với bọn hắn biến hóa Sawamura thở dài một hơi, Yamaguchi cùng Fukui nội tâm đều là cực kỳ yếu đuối cùng mẫn cảm bởi vì thân thể và thanh âm lên thiếu hụt. Hai người vẫn bị người chung quanh xa lánh cách ly, bọn họ thật vất vả gia nhập một đoàn đội. Tự nhiên không hy vọng lại chịu đến cùng trước như thế đối xử, cái này cũng là tại sao. Trước Hoso muốn trực tiếp mở miệng răn dạy bọn họ, Sawamura sẽ ngăn cản nếu như là Nakagawa Shin loại kia không biết xấu hổ. Sawamura không chừng liền trực tiếp động thủ, nơi đó còn có thể quanh co lòng vòng. Trước, ta đã nói ta muốn dẫn mọi người đánh vào toàn quốc giải thi đấu. Sawamura trước đây là đã nói như vậy, nhưng khi đó mọi người ai cũng không có để ở trong lòng toàn quốc. Vậy cũng là toàn quốc, không là cháu đi thăm ông nội lên môi đụng vào dưới môi. Khoác lác ai không biết, nhưng hiện tại, mọi người nhưng sẽ không như vậy nghĩ đến Sawamura xác thực cho bọn họ thể hiện rồi đủ thực lực. Toàn quốc đẳng cấp picture thực lực lời này, không người có thực lực nói là khoác lác. Người có thực lực nói liền không giống nhau, được kêu là chỉ hướng cao xa, có thể bóng chày không là ta một người là được. Bởi vậy ta cần mọi người trợ giúp ta, hy vọng mọi người có thể giúp ta. Chúng ta đồng thời đánh vào toàn quốc giải thi đấu, làm Sawamura tình chân ý thiết nói ra lời nói. Này thời điểm, Akagi tiểu đồng bọn, mặc kệ là Sawamura trước bản thân, vẫn là sau đó gia nhập. Đều rất cảm động, mắt thấy hội nghị liền muốn lấy Sawamura biểu đạt chí hướng. Viên mãn lúc kết thúc một mực có người đi ra bắn tên trộm, nếu như thật sự lấy toàn quốc giải thi. Đấu vì là mục tiêu, người gia nhập một cái đội mạnh, không là càng tốt hơn sao? Oda cau mày hỏi vấn đề này, trước hắn liền nghi hoặc rất lâu, lẽ ra Sawamura có thực lực như vậy. Nếu như thật sự thở truy tìm mộng muốn, nên đi càng mạnh hơn địa mới vừa đối với, coi như không đi Tokyo. Osaka những này thành phố lớn, ít nhất cũng phải đi Nagano Metropolitan A. Dù sao Nagano Metropolitan mới là toàn bộ Nagano, bóng chày nhân tài chân chính cái nôi. Sawamura cười khổ. Vấn đề này, trong lòng hắn đương nhiên là có đáp án, có thể đáp án này. Hắn nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng, hắn cũng không thể nói cho tiểu các bạn bè. Ta là sống lại, vì lẽ đó cố ý chạy tìm mang bọn ngươi tinh tướng. Mang bọn ngươi bay, phòng trừng hắn thật sự nói như vậy. Nhất định sẽ bị bác sĩ trực tiếp đưa vào bệnh thần kinh bệnh viện ở nơi đó. Xuyên qua, sống lại, ngoài không gian đến địa cầu du lịch, nhưng là có khối người do dự 2 giây. Sawamura trầm thấp nói rằng, bởi vì chúng ta là một đoàn đội, cầu vote 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay.